xây đêm mai hay còn ai vẫn vương. Biết được rằng đã xa đâu thể quay lại. Buồn vì yêu không giữ gìn, yêu nhau nào nghĩ cho nhau. Trong cơn mưa thật sâu thì ta đau đớn anh biết chưa. Sắp đôi mi người thương sầu đau khi vội lướt qua nhau. Sau bao nhiêu câu vui lời thương mà đã ta lẫn nhau rồi. Chỉ có anh thôi, xa là nhà em xa họ hàng người thân. Phần làm dấu đời mấy ai thương, bên anh một đời mong được mùa thương em. Đời người con gái còn nhau để cắm trong tình mà tôi quý, nhiều khi sân tối cô đơn. Anh ơi, anh có biết không, vẫn và đau thương là phần tâm anh. Đến họ hàng chẳng được mấy khi thương, chỉ mong người chồng tăng ngồi nhiều về đêm. tránh sai, nên chung tình ta phải chia hai. Tha năm dài của cả hai, hãy để gió cuốn trôi lẹp phai. Đừng bên nhau ngày tháng ngày, sao giờ đây phải nói chia tay. Bao năm nay phương xa chúng em luôn yêu. Vì tình yêu hơn ghen và nhiều lần đã mất đi người mình yêu. Từ khi yêu em tôi đây đã chấp nhận, vì biết con tim của em là mối đa tình. Nhiều lần tôi bỏ qua, nhiều lần tôi thứ tha vì muốn có em bên mình. Cũng tại vì tôi quá yêu em, hay tại vì tôi đã cho sai lầm. Những tình duyên này chia rẽ đôi, em vội vàng bước. Yeah. cho anh nên chút tương tư vào dòng tươi. Nhẹ nhàng đã có những điều rồi khi tin tưởng đôi môi, chỉ đắm câu ca trên lâu đài Los Angeles. Đất thang rộn vang luôn là lối, vẫn mong rằng em ở cùng tôi. Giờ từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên xa. Sự cuộc đời để những suy tư trở về phòng bạc cờ bên anh. Sợ đôi lời người đó bỗng dưng quên đi nữa, anh xóa mong manh. Nâng cái chạm bờ vai, đó là đi tìm ai. Anh vẫn luôn ở đây chờ tiếng những ngày ban mai. Nhẹ nhàng đã có những đêm rồi khi yêu thương lên ngôi. Chỉ đơn câu ca trên mô đa lết ai yêu cùng. Đợt theo dọn vàng muôn là lối, vẫn mong rằng em ở cạnh tôi. Rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên xa. Anh đã làm vào cả một bầu trời yêu giấc mây. Một bầu trời ngát xanh tiếp nhẹ lên màu yêu. quên không đến đơn đơn tôi lấy chồng biết bao anh đẹp nhà mong. Một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gước dâu anh sẽ cầu dẫn làm em sai tứa đưa làm em ngu thấy chưa để đàn trai thôi gước dâu lừa. Cả làng mới không biết em là con có sáu chú tám hơn nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhông gánh khổ là phòng nghèo như anh sáng nhà mong mà đều mong theo chứ có trong lòng thằng nhớ năm chờ từng ta hoa trong nhà thờ. Có thấm rượu nồng giao bời suốt tới lúc thăng hoa bỗng nhiên em đổ rồi. Một là em cưới anh còn không anh sẽ canh nhà nhà trai gước đâu anh sẽ cầu nhật không anh sẽ canh hai tứa đưa làm em ngu tới trưa để đang trai thôi gước đâu thương bồng mình đợi đừng bước đi lòng qua đang quen gốc mi mình từng nhớ nóng như quý trở nên màu biệt ly. Công anh chăm nghe đã lâu nay hóa trong mai cài đừng về ngày mai không còn bóng hương anh. Qua làng mới không biết em là con cô sáu chú tám hơn nhà sinh trong gia đình nhà cửa nhung nhớ khó là phòng nghèo như anh chẳng đang mong mà đeo bông theo với chiếc áo trong lòng thằng nhớ đâm chờ từng ta hoa trong nhà thờ. Lỡ ngực gió cả giông có cố gắng mới về đêm bước chân một ai đến trả công Thôi thì xin gói ghém mọi thứ đành bán thả sống, còn chỉ duyên nên đành mang